Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1107. Chương 105. Chính văn đệ 1107 chương trước sau như một mà độc miệng a. Vưu Tầm cảm nhận được ở chính mình trên đầu quấy phá cái tay kia. Cả người, phanh, mà một chút, liền ngây ngẩn cả người. Đế Diệp nhìn Vưu Tầm dại ra bộ dáng. Câu môi cười, A Tầm, người chiếu cố hảo Vân Giao còn có Lạc Âm, Lạc Thần, duỗi tay lại vỗ vỗ Vưu Tầm bả vai. Theo sau Đế Diệp liền đi tới Bách Lý Cảnh Ca bên người. Có một số người, nên giải quyết Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Diệp hai mắt đối diện gian. Khóe miệng cũng gợi lên một mạt nhạt nhẽo độ cung. Theo sau gật đầu nói, đang có ý này, đối với Mục Vân Giao phân phó vài câu. Bách Lý Cảnh Ca lại đối với Vưu Tầm nói, Vân Giao bọn họ liền làm ơn ngươi, theo sau. Bách Lý Cảnh Ca liền đem trong lòng ngực tiểu Lạc Thần đưa cho Vưu Tầm ân y. Vưu Tầm thấy thế, khóe miệng nhịn không được trừ trừ. Làm nửa ngày, hắn đường đường vĩnh sinh cảnh đế thượng, chính là tới nơi này làm bảo mẫu. Ta, Vưu Tầm nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu bằng hữu, hơi hơi nhăn nhăn mày. Con muốn nói cái gì? Ai ngờ Đế Diệp giống như là biết được hắn muốn nói chính là cái gì giống nhau. Đối với Vưu Tầm liền nhạt nhẽo để lại một câu. A Tầm, thực lực của ngươi không bằng ta cùng với tiểu tử này. Miễn cưỡng có thể bảo vệ tốt Vân Giao cùng Lạc Âm Lạc Thần. Ngươi phải hảo hảo mà đãi ở chỗ này đi, Vưu Tầm nghe vậy. Vì lăng, qua nhiều năm như vậy, người này... Thật đúng là trước sau như một mà độc miệng a. Rõ ràng là có việc cầu người, lại cứ còn có thể đủ làm ra một bộ chính mình là đại gia biểu tình tới. Đế Diệp nhìn Vưu Tầm vô ngữ bộ dáng, hơi hơi câu môi, nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Liền ở Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Diệp nói chuyện đương lúc. Đối diện phủ cùng bên người lại tụ lại thượng trăm cái bán thú nhân. Đế Diệp thấy thế, hơi hơi nhướng mày, như ngọc trên mặt vẫn chưa có quá nhiều lo lắng chi sắc. Tử Dạ cùng nắm liếc nhau, theo sau cũng đi theo Đế Diệp cùng Bách Lý Cảnh Ca phía sau. Tùy thời chuẩn bị ứng chiến, Bách Lý Thất Thất, Đế Thiên Linh, còn có Vân Cung chư vị trưởng lão còn lại là vây quanh ở Mục Vân Giao bên người. Đem mẫu tử ba người làm thành một vòng tròn, Đế Diệp quay đầu lại, nhìn mắt trọng thương Tử Dạ. Nhẹ giọng hỏi, con có thể chiến đấu sao? Có thể, Tử Dạ nhìn Đế Diệp, hung hăng gật gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lại nhìn thấy hắn. Cái này từ hắn ra đời bắt đầu, liền vẫn luôn bồi người. Đế Diệp nghe vậy, lại là nhạt nhẽo cười, như lãng nguyệt sơ tinh khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là tươi cười. Đế Diệp tuy rằng đã là làm cha, thậm chí đã là làm ông ngoại người. Nhưng là năm tháng vẫn chưa ở hắn trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Mặc dù là đứng ở Bách Lý Cảnh Ca bên người, cũng là chút nào không thua kém, như chi lan ngọc thụ giống nhau. Chỉ một cái mỉm cười, liền có thể đem người cấp mê đến thần hồn điên đảo. Bất quá, này cũng chính là Mục Vân Giao thấy Đế Diệp. Kỳ thật, chân thật Đế Diệp nơi nào sẽ tùy thời tùy chỗ đều là như vậy một bộ như tắm mình trong gió xuân bộ. Dáng, bất quá là vừa nhìn thấy Mục Vân Giao, Đế Diệp tưởng cấp Mục Vân Giao lưu lại một ấn tượng tốt. Cho nên trên mặt lúc này mới thời thời khắc khắc đều treo một nụ cười. Biết chính mình huynh trưởng bản tính vô tầm, dùng một loại không lớn không nhỏ, Đế Diệp vừa vặn có thể nghe thấy thanh âm. Đối với Mục Vân Giao nói, Vân Giao a, ngươi nhưng đừng nhìn hắn như vậy một bộ lịch sự văn nhã bộ dáng. Trên thực tế a, chính là một cái không hơn không kém cầm thú. Đế Diệp nghe vậy, quay đầu lại, như cũ mặt mang tươi cười nhìn mắt Vưu Tầm, ngăm đen thâm thúy trong con ngươi uy hiếp chỉ ý không cần nói cũng biết. Vưu Tầm nghe vậy, trở về người trước một cái khiêu khích ánh mắt. Ngươi cho rằng ta còn là trước kia cái kia bị ngươi cầm cành liễu quất đánh thiếu niên sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.